Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, đối với Khuê Xà, chương 313, đối với Khuê Xà, Tôn Lung trên đất lăn lộn, võ giả mạnh mẽ thần kinh để hắn không có ngất đi. Bất quá cũng gần như, tay trái của hắn cùng chân trái, đã trở nên cùng ếch chân bốc gần như. Toàn bộ đánh, như vậy dùng kim loại viên gạch đập xuống, nhưng là so với dùng móng vuốt lưỡi dao cắt đau hơn nhiều. Hơn nữa thương thế cũng nghiêm trọng gấp 10 lần, coi như dùng các loại tốt dược trị liệu, Tôn Lung ngón chân này, cũng có ít nhất non nửa năm không thể trở về phục nguyên khí. Còn đối với thiếu niên thiên tài mà nói, tiểu thời gian nửa năm qua quý giá. Này sẽ ở một mức độ nào đó ảnh hưởng Tôn Lung tương lai trưởng thành. Ngươi cũng dám vọng ngôn mình tu luyện chính là sát lục pháp tác. Thực sự là sỉ nhục này đầu đại đạo. Dịch Vân cười gằn, sát lục đạo, là tam thiên đại đạo xếp hạng rất cao một loại đại đạo. Vẫn còn ngũ hành pháp tác bên trên. Không thể so thuần dương đạo kê monster Tôn Lung bất quá là tụ tập một chút sát khí. Tối đa chỉ có thể nói là sát khí ý cảnh, khoảng cách sát lục đạo, còn kém xa, ở Dịch Vân phía sau, Văn Vũ, Tiểu Trấn mấy người, đều sững sờ nói không ra lời, vừa vặn sinh tất cả như điện quang thạch hòa, vẻn vẹn mấy tức trong lúc đó, nguyên bản ngông cuồng tự đại Tôn Lung, liền đã biến thành như vậy chó chết dáng dấp, để bọn họ cũng không kịp phản ứng. Chuyện này, Tiểu Trấn nuốt từng ngụm nước bọt. Vết thương trên người đau đớn đều đã quên. Dịch Vân cầm Tôn Lung đối với mình làm tất cả. Làm trầm trọng thêm trả lại Tôn Lung. Tất cả gọn gàng nhanh chóng. Ung dung thoải mái. Dịch sư huynh, thật mạnh. Một người thiếu niên nói rằng. Khắp khuôn mặt là sùng bái tâm ý. Một năm trước, Dịch Vân đến người mới cuộc thi xếp hạng người thứ nhất. Sau khi hắn liền như vậy mất tích. 10 tháng sau lại xuất hiện. Rất nhiều người hoài nghi Dịch Vân thực lực có thể hay không vẫn tăng nhanh như gió. Có thể hay không thoáng chậm lại. Thời gian dài không có ra tay. Mọi người đối với hắn khó tránh khỏi sẽ có nghi ngờ. Cái này cũng là nhân chi thường tình. Hiện tại vừa nhìn, bọn họ lo lắng hoàn toàn dư thừa. Không chỉ mạnh, hơn nữa tàn nhẫn. Lại có một người thiếu niên nói rằng, võ giả không thích hợp lạm sát kẻ vô tội. Thế nhưng đối mặt kẻ địch, ra tay nhất định phải tàn nhẫn, bằng không ngược lại bị cái đó làm hại. Văn sư tỷ, Dịch sư huynh một trận, đánh cho quá hả giận rồi. Một người thiếu niên đối với Văn Vũ nói rằng, Văn Vũ ngây ngốc, lúc này không biết nên nói cái gì, mà ở Văn Vũ bên người, Tiểu Trấn chăm chú nắm hắn hoàn hảo trái quyền, con mắt có ánh sáng đang lóe lên, người ở yếu ớt nhất, thời điểm mẫn cảm nhất. Dễ dàng bị đả kích, nhưng cùng lúc, cũng dễ dàng chịu đến cổ vũ. Vào lúc này sinh sự tình, dễ dàng nhất ở trong lòng hắn lưu lại cả đời khó quên ấn tượng. Lúc này Tiểu Trấn chính là như vậy, ở cuộc đời hắn thấp nhất cốc thời điểm, Dịch Vân hành hung Tôn Lung bóng người. Không nghi ngờ chút nào thành Tiểu Trấn trong lòng vĩnh hằng hình ảnh. Tiểu Trấn cắn răng, thầm hạ quyết tâm ni cảm ơn ngươi, Dịch sư huynh. Ta sẽ cố gắng, một ngày nào đó, ta muốn dùng ta tay của chính mình, giống như ngươi, đem những kia mưu toan dẫm dưới người của ta, đánh cho vỡ đầu chảy máu. Trên võ đài Dịch Vân, cũng không có đi quan tâm Tiểu Trấn biến hóa trong lòng. Hắn lúc này chính nhìn Khuê Xà, hững hờ sát viên gạch trên huyết tương. Hắn đến thế giới này sau khi, đã càng ngày càng quen thuộc võ giả thế giới quy tắc. Khuê Xà sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn một đôi màu hổ phách con ngươi bên trong, tràn ngập sát ý, ngươi, có đảm, ta sẽ cho ngươi biết, không nhìn ta lời nói đánh đổi. Vừa vặn hắn gọi ra, dừng tay, mà Dịch Vân không chỉ không nghe, hơn nữa còn ở đập phá người sau khi, xoay người như không có chuyện gì xảy ra nhìn hắn, loại ánh mắt này, ở Khuê Xà xem ra chính là khiêu khích. Mặc dù hiện tại không có ai dùng hoang cốt xá lợi mua được hắn, hắn cũng sẽ đem hết toàn lực, đem Dịch Vân đánh thành tàn tật suốt đời, tốt nhất biết đánh nhau chết, phí lời thật nhiều, ngươi hiện tại là tự mình trên đây, vẫn là lại phái mấy cái tiểu đệ tới nhận lấy cái chết. Dịch Vân ở trên võ đài, ở trên cao nhìn xuống nhìn Khuê Xà, ở Khuê Xà bốn phía, những kia Vân Long 72 tháp người thí luyện nổi giận đùng đùng. Tựa hồ cũng muốn xông lên cầm Dịch Vân băm thành tám mảnh. Nhưng là bọn họ kỳ thực cũng chính là dáng vẻ hung ác. Chân chính tới, ai cũng rõ ràng, bọn họ không ra hai chiêu sẽ bị đánh cho thất bại thảm hại. Dịch Vân rất mạnh, bọn họ tuy rằng xem thường Thái A Thần thành người thí luyện. Nhưng không thừa nhận cũng không được điểm này. Khuê Xà con ngươi thu nhỏ lại, ở trên người hắn, cái kia độc xà cũng phun ra lưỡi, ra thanh âm tê tê, thú vị. Khuê Xà cười gằn, đi tới võ đài, ở số 8 chung quanh đài. Một ít vây quanh quan chiến khán giả đều há hốc mồm ni này số 8 cái thi đấu. Cũng quá khuếch đại, có chút võ đài, trận đầu đều còn không đánh xong đây. Bọn họ nơi này cũng đã đánh 2 trận, hơn nữa chủ tướng đều làm lên. Đây cũng quá sắp rồi. Tuy rằng Dịch Vân vừa nãy biểu hiện mắt sáng, nhưng là đối mặt Khuê Xà. Văn Vũ chờ người vẫn là lau một vệt mồ hôi, bởi vì tu vị chênh lệch, dựa theo lần so tài này quy định, nếu như song phương tuổi tác chênh lệch quá 1 năm, lớn tuổi người sẽ bị áp chế tu vị, quá 2 năm, như vậy tu vị áp chế càng nhiều, mỗi một cái chuẩn năm, tu vị liền áp chế 1 tầng, như vậy có thể ở một mức độ nào đó cân bằng thi đấu. Dịch Vân 14 tuổi nhiều một chút. Khuê Xà mới vừa đầy 15 tuổi, hai người tuổi tác chênh lệch, nhưng còn kém hơn 1 tháng mới đến 1 năm ni đã như thế. Khuê Xà cũng không cần áp chế tu vị, mà vừa vặn hai người bọn họ, là tử huyết đỉnh cao đến nguyên cơ cảnh vượt qua. Điều này làm cho lần tranh tài này, trở nên rất không công bằng. Tử huyết đỉnh cao chiến nguyên cơ cảnh, nếu như đối phương là hạng soàng xĩnh. Như vậy vượt cấp chiến đấu không đáng kể chút nào. Rất nhiều Thái A Thần thành đệ tử cũng có thể làm đến. Có thể một mực đối thủ là Khuê Xà. Người này không chỉ thiên tài, hơn nữa ra tay tàn nhẫn, thêm vào trước tranh chấp, không nghi ngờ chút nào. Lần này Khuê Xà sẽ đối với Dịch Vân hạ tử thủ. Văn Vũ chờ người, đều là thấp thỏm trong lòng. Dịch sư huynh cẩn thận, Văn Vũ ở dưới đài yên lặng nói rằng. Nàng hai tay chăm chú nắm cùng nhau, biểu hiện nàng giờ khắc này sốt sắng trong lòng, mà lúc này, ở cách đó không xa, những người khác cũng chú ý tới cuộc tranh tài này. Ồ, bây giờ sẽ bắt đầu. Thương Nhan nguyên bản đang ngồi ở yến hội trên, uống chút rượu, nhìn thấy Dịch Vân cùng Khuê Xà đối đầu, hắn chén rượu cũng thả xuống. Dịch Vân thiên phú, kinh động như gặp thiên nhân, thế nhưng hắn thiếu mất thời gian. Cuộc tranh tài này, Thương Nhan rất quan tâm ni hắn đẩy ra cái ghế, hướng về số 8 cái đi tới. Thương Nhan không biết Dịch Vân biết đánh thành hình dáng gì. Dù sao đối với tay là nguyên cơ cảnh thiên tài, hắn đến gần một điểm, là sợ một khi Dịch Vân thua, mình tốt xuất thủ cứu Dịch Vân, cho tới cái gì quy tắc bất quy tắc. Thương lão đầu mới lời quản, bảo vệ Dịch Vân mới trọng yếu. Không chỉ Thương Nhan quan tâm cuộc tranh tài này, ở cách đó không xa, Lý Hoàng, Dương Hạo Nhiên các loại, cũng đều chú ý tới số 8 trên đài. Chủ tướng đã bắt đầu quyết đấu, bắt đầu rồi. Dịch Vân đối với Khuê Xà, Lý Hoàng đối với Dương Hạo Nhiên nguyên khí truyền âm. Dương Hạo Nhiên cười gằn một tiếng, hắn chờ chính là thời khắc này. Ngày hôm qua bọn họ mạo hiểm đi tìm Khuê Xà, chính là coi trọng Khuê Xà lòng dạ độc ác tính cách cùng thực lực của hắn. Khuê Xà đối với Dịch Vân, có thể tách ra quy tắc hạn chế, vừa đúng, Dịch Vân coi như thiên tài thì lại làm sao? Hắn không có thời gian trưởng thành, không có chút ý nghĩa nào. Lần này Khuê Xà, nhất định sẽ cho Dịch Vân lưu một cái chung thân khó quên ký hiệu. Ngoặc kép, hết chương.